Tây Song Trúc, chương 73, sương cuối mùa, góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, sen tàn héo lụi, sương muộn kết hạt, một mùa hè náo nhiệt vui vẻ lặng lẽ trôi qua. Thu đỏ nhuộm khắp Lãng Châu, núi rừng sâu, phù vân thấp, nước ở bãi sông mọc lên bạt ngàn lau sậy. Vạn đóa đinh hương phượng vĩ chập chờn trong gió tây, lộ ra một biển bông rối rắm. Yến Sâm tuy đã tu thành linh thể, sâu trong căn cốt vẫn là một gộc trúc, hắn lệ thuộc vào bốn mùa thiên địa mà sống, so với con người càng sợ thu buồn thì có cây điều hưu. Vạn vật sơ xác, ưu sầu khắc vào sâu trong hồn phách, Lục Hoàn Thành vốn là con người, dù yêu hắn, nhưng từ đầu tới cuối cũng khó mà cảm động lây. Ngày đó thu dọn hồ sen, Yến Sâm nhìn thấy những đóa sen tàn hóa thành bùn, cánh hoa rực lửa khi xưa tất thảy đều chẳng còn. Mà một vườn trúc thương phi bên núi đá vẫn xanh tươi tốt. Không kìm được dậy lên một ý niệm, hắn nghĩ nếu như mình vốn không phải là loài trúc bốn mùa xanh tươi, mà là một đóa sen mùa hạ, sớm chiều héo úa, sinh mệnh gian nguy, ở nơi đây giữa cuối thu héo lụi thì sẽ thành bộ dáng gì? Có thể hay không cũng sợ lạnh sinh bệnh, cả ngày trằn trọc trên giường bệnh. Chỉ có thể núp dưới màn trướng vừa dày vừa nặng ôm Noãn Lô trong ngực mới có thể thở dốc. Sẽ không thể giống hiện tại, tay cầm giỏ trúc, tự do tự tại đi lại trong ngẫu hoa tiểu huyền, yên ổn làm một kẻ dọn hoa. Phải vậy không, thu buồn sinh ưu tư, âu sầu tựa thiêu đốt, bi thương quanh quẩn mãi trong lòng Yến Sâm, giống như một chứng bệnh không tên, khiến cho hắn lâm vào chán nản suy sụp. Giấc mộng mỗi đêm đều ngập ngụa trong không khí chết chóc của sự tàn lụi. Cành lá trụi lủi mở ra trên đỉnh đầu, vô tình cắt ngang nửa bầu trời. Quạ đen vòng vèo bay lượn, ánh tịch dương cuối chân trời tựa như máu huyết. Bên chân lăn xuống vô số trái cây thối rữa, chất lỏng giàn giụa, tỏa ra từng trận hôi thối khiến người ta phải bịt mũi. Tầm nhìn có thể thấy, hết thảy đều tiêu tan không cách vãn hồi. Yến Sâm đắm chìm trong ý niệm sinh tử, không thích ăn uống, lại càng chẳng mang tình dục, ngày đêm buồn bực không vui, cho dù thời tiết đẹp đến cỡ nào, Lục Hoàn Thành muốn cùng hắn cưỡi ngựa giải sầu, lên cao đi xa, hắn cũng không dậy nổi chút tinh thần nào, đành phải dịu dàng khước từ, hắn không biết rốt cục là đang xảy ra chuyện gì nữa. Cuộc sống yên ổn như ban đầu, không chút trắc trở, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác, cứ dày vò bản thân thành như vậy, tựa như chẳng biết từ bao giờ, tâm hồn đã mất đi một thứ cực kỳ quan trọng, phải tìm được nó, lấp đầy nó, sự sợ hãi vô cớ này mới có thể kết thúc. Ban đêm hắn dựa vào trong ngực Lục Hoàn Thành tìm kiếm sự che chở. 10 ngón tay đan vào nhau, từng cái hôn lên, thế nhưng chỉ là phí công. Không có cách nào mang đến cho hắn một chút an ổn. Thậm chí có đêm, ác mộng tàn lụi rốt cục cũng lan tới trúc đình, màu xanh ngăn ngắt suốt 300 năm bị hủy hoại không còn gì hết. Hắn đứng trước cửa sổ phía tây, trơ mắt nhìn tầng tầng trúc xanh liên tục héo khô mà chết. Cành lá tàn úa, rải rác đầy đất chỉ còn lại màu vàng khô không chút sự sống. Yến Sâm ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy từ trong ác mộng. Đầu ngón tay và trán lạnh như băng, hắn run rẩy xoay người, theo bản năng ôm thật chặt Lục Lâm, mùa thu se lạnh, trong cơ thể đứa trẻ tản mát ra một loại khí thức trong veo. Đó là mùi hương của sự sống đang lên mầm, cũng là an ủi duy nhất của Yến Sâm hiện tại. A Huyền bưng một tô sườn kho tới thăm hắn, xếp chân ngồi xuống tháp, liếm láp cục xương, "Trúc tử, gần đây ngươi có chuyện gì thế? Không muốn sống nữa à?" Ừ, Yến Sâm suy sụp đáp. Khổ sở trong lòng, A Huyền hào phóng đưa tới một miếng thịt, Yến Sâm lắc đầu một cái, nói không có khẩu vị, đến mức thế này rồi cơ à, loài trúc các ngươi bốn mùa như một. Thương xuân tiếc thu cũng nghiêm trọng vậy sao? A Huyền trở tay liền nhét miếng xương sườn về mồm, dùng sức ngoác miệng nhai, khóe môi chảy ra một giọt mỡ, ta thấy mấy khóm mẫu đơn tinh. Hải đường tinh, chuối tây tinh gì đó, mùa xuân đẹp mắt bao nhiêu, ong bướm vây quanh bay lượn, Mùa thu vừa đến, lá cây liền rơi tán lạc, chỉ còn lại cành cây trơ trụi đứng đó. Xấu xí khiến người ta chẳng buồn nhìn, người ngại chó chẳng ham, thế mà có ai giống như ngươi muốn đi tìm chết đâu. Yến Sâm ôm đầu gối, buồn buồn liếc A Huyền một cái, nếu như ngươi muốn giễu cợt ta, thừa dịp còn sớm bây giờ nhanh trở về đi, đỡ cho ta phải tố cáo với Lục Hoàn Thành, lát nữa lại làm phiền nhị đệ đệ tự mình dạy dỗ ngươi. Chớ chớ chớ, ta thuần lương chính trực thế còn gì? Cái đuôi A Huyền cúp lại thành một nén nhang chống muỗi. Thịt cũng không kịp nhai vụn, vội vã nuốt xuống, đấm ngực suýt chút nữa thì nghẹn, mặt đầy vẻ lấy lòng. Cây trúc ngoan, cây trúc đẹp, A Huyền là con báo thân thiết nhất trên đời này với ngươi. Ngươi kể cho ta xem, trong lòng làm sao lại khó chịu. Yến Sâm không muốn mở miệng, thế nhưng hắn rất bực bội, Lục Trạch lớn như vậy. Chứ A Huyền ra thì chẳng tìm được người thứ hai có thể tâm sự. Hồi lâu rốt cuộc ủy khuất nói, ta cũng không biết làm sao lại khổ sở. Tóm lại chính là, không lên được tinh thần, cảm thấy cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa cuối thu đến nơi rồi. Nơi nào cũng chẳng còn một ngọn cỏ, hoa thì tàn, lá thì rụng, một ngày nào đó rồi loài trúc cũng chết thôi. Buổi sáng ta vừa nhìn một chút. Trong sân chẳng có cái mầm mới nào cả, cũng chẳng có cành non, ngay cả một cây măng nhỏ cũng không có. Trong lòng liền buồn bã không vui, âm trạng không yên. A Huyền như có điều suy nghĩ, con ngươi xanh biếc đảo vòng vòng, huyền chuyển nhắc nhở hắn. Trúc tử, ngươi có phát hiện hay không? Thật ra chỉ là ngươi muốn sinh măng mà thôi. A Yến Sâm mờ mịt ngẩng đầu lên, có thật không? A Huyền chống quai hàm. Cục xương sườn trong tay lạch cạch gõ bàn, buồn bực gật đầu, thật đó, người mù cũng nhìn ra được. Yến Sâm có chút kinh ngạc, đã kết xương rồi sao? Qua cả lập đông rồi ấy chứ? A Huyền vô lực nằm phục xuống bàn, gần đây hắn cầu tiên phương không thành, chuyện sinh mèo xa lắc xa lơ, tương đối là nóng ruột, thấy con chuột cũng hận không thể phá ổ cả mẹ lẫn con. Mà cây trúc ngây ngô đần độn này sống ở trong phúc mà không biết phúc. Thậm chí ngay cả mùa măng đến cũng không hề phát hiện. Thật là muốn cười nhạo hắn không thể sinh. Ưu tư mông lung tăm tối của Yến Sâm bay đi sạch. Tựa như trời quang sau mưa. Hắn vui mừng nhảy xuống ngọa tháp. Từ tủ quầy ôm ra một tấm đệm họa mây. Cong mông kéo tay A Huyền một cái. Ly tử tốt, ngươi tới giúp ta một tay. Làm gì, trải giường chiếu, Yến Sâm cúi đầu, che không hết vui mừng ngập tràn, tối nay ta muốn trồng măng, ngực A Huyền lại một lần nữa bị trùng trùng dao đâm. Máu tươi như thác, ào ào tuôn chảy, muốn bịt cũng không bịt được, đầu đông lạnh lẽo, ngày ngắn đêm dài, đường phố lượn lờ khói bếp, hoàng hôn thành quách mù sương đã chuyển tối, trước lúc đóng cửa Lục Hoàn Thành gặp mấy vị tiền bối. Ngồi xuống dâng trà trò chuyện với nhau, nói về vấn đề hàng hóa, hơi muộn một chút, đợi y đón gió sương dục ngựa trở về nhà, trong phủ ai ngủ đều đã ngủ cả, mọi âm thanh đều lặng im, ngẫu hoa tiểu uyển đen thui, cửa sổ không lọt chút ánh đèn, thường ngày bất luận y trở về trễ thế nào, Yến Sâm nhất định vẫn tỉnh, sẽ để lại một ngọn đèn nhỏ cho y, một ấm trà nóng mới pha. Vậy mà đêm nay lại lần đầu tiên không hề chờ y. Y đứng trong tiểu huyền, nhớ ra mấy ngày nay Yến Sâm mệt mỏi buồn bã, không khỏi thở dài một cái, ưu phiền vô danh làm hại Yến Sâm tâm sự nặng nề. U sầu khó giải, cũng chẳng biết lúc nào mới hết, y sợ quấy nhiễu giấc ngủ Yến Sâm, động tác đẩy cửa cũng phá lệ rón rén, không đoán được lúc cửa phòng khép lại. Một làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau xông tới, y hơi ngớ ra, liền bị một nguồn ấm xộc lên lưng. Hoàn Thành, ngươi trở lại muộn thế, rượu cũng đã lạnh rồi. Yến Sâm của trách y, mang theo sự tủi thân khiến người đau lòng. Sau đó rắn gò má mình lên lưng Lục Hoàn Thành, dùng sức ôm thật chặt, không muốn trở lại một tấc kẽ hở, tác cầu một cái ôm thân mật tột cùng. Lục Hoàn Thành kinh ngạc với sự thay đổi của Yến Sâm. Vừa mừng vừa vui, xoay người lại, trìu mến nâng mặt hắn. À Sâm, hôm nay thế nào? Trong bóng tối Yến Sâm cũng không nói gì, chỉ dắt tay Lục Hoàn Thành, dẫn y tới phòng vách. Tiểu Môn bị đẩy ra két một cái, không khí nóng bỏng phảng phất mùi rượu phả lên mặt, nhất thời khắp phòng như xuân, làm người ta hoảng hốt. Sa trướng vắt hờ trước mắt khẽ mở, chăn gấm gối lụa trên tháp đều mới tinh tươm. Tiểu án rộng ngang, rượu mơ hai bầu, nến đỏ to dài kết đèn hoa. Tí tách nhẹ nổ, ánh lửa yếu ớt lơ lửng trên vò rượu, tựa như bạc vụn lấm tấm. Đây là, Lục Hoàn Thành càng thêm sợ run, do dự quay đầu nhìn về phía Yến Sâm, sau đó liền hoàn toàn ngây người. Y chưa từng thấy Yến Sâm có bộ dạng này, chân trần đạp đất, hai vai lộ liễu, vạt áo đơn mỏng manh lỏng lẻo, tay đặt trên ngực, màu sắc phấn đỏ xinh đẹp, mái tóc dài tới eo vừa mới tắm, còn vương ướt át, chưa từng vấn lên, thế nhưng lại được chải chuốt gọn gàng. Thác nước đen tuyền tựa như rủ sau lưng, còn trên gò má trái trắng noãn của hắn, chính là một phiến lá trúc lả lơi. Yến Sâm cũng không quen nhìn mình mang bộ dạng này, mặt mũi hiện lên mấy phần thẹn thùng, một tay đè ngực, một tay đỡ cửa, ánh mắt cụp lại không dám tới gần, thấp thỏm chà chà ngón chân tựa như bạch ngọc. A Huyền buổi chiều có dạy hắn mấy thứ mỹ thuật, thế nhưng hắn vừa thấy Lục Hoàn Thành liền quên mất hoàn toàn. Hắn trở tay nhẹ nhàng khép cửa phòng, cố gắng làm công tác chuẩn bị, rốt cuộc lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng gọi, Lục ca ca, Lục ca ca, tên gọi thân mật khiến người ta cưng chiều thương yêu đó. Lục Hoàn Thành đã bao năm chưa từng được nghe lại, giọt mưa lúc xưa, lạc vào đêm xuân thuở ấy, gạt đi bao sai lầm như tơ rối, sắc mưa đổ, nhuốm vào tâm, một tiếng kia cất lên. Bọn họ vẫn là một đôi vẹn nguyên năm nào, thiếu niên 17, họ Yến tên Sâm, gặp được lang quân 25, tuổi vừa tương xứng, tặng quân một nhánh trúc lá xanh màu ngọc, coi đây như vật định tình, cách chương.